Lăng Nhiễm Trọng Sinh, chương 55, góc truyện audio.com. Suốt một buổi sáng, Thiệu Khải Long đều chết lặng ngồi ở văn phòng. Một cây lại một cây hút khói rồi lại nhả. Hắn nhớ tới chữ Nhiễm có nói qua. Có một số chuyện cũng giống như thời gian. Không thể chính là không thể. Hiện tại hắn thật sự đã không thể làm gì được. Hơn nữa còn là triệt để bất lực. Nếu thời gian thật sự có thể quay ngược. Hắn thà rằng làm cho bản thân từ từ tuyệt tôn cũng sẽ không ở đem hắn đẩy đi. Thiệu Khải Long trong tâm một lần lại một lần kêu tên Lăng Nhiễm. Giờ này khắc này mới phát hiện, đôi khi con người thật sự không nên rất tham lam, đã được người của hắn còn muốn được cả tâm của hắn. Luôn luôn muốn có thể sở hữu được toàn bộ, kết quả là chính mình lại mất đi hết thảy, cái gì cũng không còn, linh hồn là một thứ rất thanh tao. Đến đi không tiếng động, vô hình, vô ảnh, cho dù hắn đang ở ngay bên cạnh ngươi, ngươi cũng không cảm thấy, nếu Lăng Nhiễm thật sự chỉ còn lại một tia hồn phách. Hắn có thể hay không ở bên người của ta, có thể hay không đến nhìn ta. Thiệu Khải Long thở ra một tia khói nhẹ, cầm lấy điện thoại nhấn một dãy số. Chủ tịch, xin hỏi có cái gì phân phó, tìm cho ta một vài thầy pháp. Bí thư sửng sốt một chút. Chủ tịch, ngươi nói là thầy pháp, phải, tìm những người đáng tin cậy. Nga, ta tận lực đi, lão bản lần đầu tiên đưa ra loại yêu cầu này, tuy rằng không biết hắn muốn làm gì, bất quá bí thư vẫn là vận dụng quan hệ tìm người thu thập tư liệu. Cũng vận dụng người của hội trinh thám, bận rộn suốt một ngày mới tìm được một pháp sư trong truyền thuyết nghe nói rất lợi hại. Cùng lúc đó ở bệnh viện tâm thần. Chữ Nhiễm đang ngồi ở trên giường xem TV, loại phòng bệnh này sở hữu phương tiện đều thực đầy đủ. Quả thực chính là một cái nhà trọ độc thân nhỏ. Chữ Nhiễm cũng thử đi ra ngoài, bất quá không có người nhà đi cùng, không ai khai giấy chứng minh, người giống như hắn ra đến xã hội sẽ rất nguy hiểm. Cho nên tuyệt đối không thể để hắn ra ngoài, chữ Nhiễm bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục ở trong phòng bệnh. Không yên lòng xem tiết mục trên TV, Bình Hải mang theo một túi trái cây gõ cửa đi vào. Tiểu Nhiễm, ăn cơm chưa? Chữ Nhiễm mở chừng hai mắt, ngươi rốt cuộc là ai? Bình Hải cười nói, ta là bằng hữu Thiệu tiên sinh, ngươi khả năng chưa thấy qua ta, ngươi là bằng hữu của Khải Long. Bằng hữu như thế nào? Ngữ khí kia làm cho người ta có cảm thấy có chút giấm chua. Bình Hải bất đắc dĩ cười cười. Nam hài này sẽ không cho là ta cùng hắn có cái loại quan hệ kia đi. Chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Nga, vậy ngươi tới làm gì? Bình Hải đem hoa quả bày ra trên mâm đựng trái cây. Ta sợ ngươi ngồi ngây ngốc nhàm chán. Đến tìm ngươi tâm sự. Chữ Nhiễm uốn éo đầu. Không cần, là Thiệu tiên sinh để cho ta tới. Chữ Nhiễm chậm rãi hạ mắt. Kia hắn như thế nào không đến? Hắn gần đây công việc bề bộn, đợi khi nào xong việc sẽ đến xem ngươi. Chữ Nhiễm bán tin bán nghi gật gật đầu, không còn nói năng lỗ mãng, xem như tạm thời tiếp nhận hảo ý của Bình Hải. Bình Hải đem hoa quả dừa, lột vỏ cẩn thận, sau đem một trái táo cấp cho Chữ Nhiễm. Chữ Nhiễm tiếp nhận một bên vừa ăn một bên vừa xem TV. Vẻ mặt trông rất vô tội, Bình Hải im lặng bồi ở bên cạnh hắn. Ngẫu nhiên hai người tán gẫu vài câu, bất quá đều là một ít chuyện dâu ria. Bình Hải luôn luôn âm thầm vụng trộm quan sát Chữ Nhiễm. Theo dõi từ thói quen đến phương thức nói chuyện, xác thực cùng Lăng Nhiễm có khác biệt rất lớn. Thế giới này thật sự đúng là kỳ diệu, như thế nào linh hồn cũng có thể giống như quần áo muốn đổi liền đổi. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nếu có thể đổi. Nói không chừng ngày nào đó không cẩn thận sẽ ngẫu nhiên đổi lại lần nữa. Trừ cách đó ra cũng không có biện pháp khác, Bình Hải quyết định mặc kệ hắn là Chữ Nhiễm hay là Lăng Nhiễm. Đều phải vẫn ở cạnh hắn, dù sao nam hài này cũng rất đáng thương. Chữ Nhiễm tựa hồ cùng Bình Hải rất hợp ý, chỉ dùng nửa ngày thời gian liền đối với Bình Hải thay đổi thái độ. Nói chuyện cũng không còn vô lý mà cố tình gây sự. Tại loại hoàn cảnh cô độc này có người cùng nói chuyện phiếm cũng là một chuyện tốt. Ít nhất sẽ không nhàm chán như vậy. Chữ Nhiễm hỏi hắn rất nhiều chuyện. tỉ như chính mình vì cái gì ở trong bệnh viện tâm thần. Vì cái gì chính mình đột nhiên biến thành 19 tuổi. Bình Hải chưa từng cùng hắn nói ra sự thật, chỉ nói hắn bị bệnh cho nên mới không nhớ rõ chuyện vài năm trở lại đây. Chữ Nhiễm ngây ngốc gật gật đầu liền tin. Thời điểm buổi tối, Bình Hải bồi Chữ Nhiễm cơm nước xong. Ta ngày mai lại đến xem ngươi. Ngươi gọi là Bình Hải phải không? Phải, ngươi gọi ta Tiểu Hải là tốt rồi. Tiểu Hải, ngày mai có thể giúp ta mua một số thứ mang lại đây không? Được, ngươi nghĩ muốn cái gì? Bệnh viện không có đầy đủ món ăn. Bình Hải nở một chút nụ cười. Muốn ăn cái gì cứ nói với ta. Ta làm cho ngươi ăn. Ta muốn ăn thịt bò. Bình Hải khó xử thầm lắc đầu. Bởi vì hắn sẽ không làm. Được rồi, ngày mai ta mang cho ngươi. Yêu cầu này đã hoàn toàn đánh mất nghi hoặc trong lòng Bình Hải. Hắn đã gần như thập phần khẳng định người này không phải là Lăng Nhiễm. Ngày đó buổi tối ra bệnh viện, Bình Hải liền cấp Thiệu Khải Long một cuộc điện thoại. Hai người hiện tại tựa hồ đều đứng cùng một trận tuyến. Bởi vì bọn họ cả hai cùng nhau mất đi người mình yêu nhất. Bình Hải đem chuyện ban ngày đã trải qua cùng Thiệu Khải Long thuật lại một lần. Thiệu Khải Long hiển nhiên là thực thất vọng. Hai gã thầy Pháp kia cũng vừa rời đi. Nghe bọn hắn hồ ngôn loạn ngữ vài giờ. Thiệu Khải Long cuối cùng đưa ra kết luận đều là một đám lừa tiền. Hiện tại nghe xong lời nói của Bình Hải. Làm cho người ta lại thất vọng. Bất quá Thiệu Khải Long vẫn là ôm một tia tâm lý hy vọng. Điện thoại vừa buông hắn liền một mình lái xe đi bệnh viện. Lúc này bệnh nhân đa số đã nghỉ ngơi. Hành lang thập phần im lặng, thậm chí im lặng đến có chút dọa người. Thiệu Khải Long nhẹ nhàng đẩy một chút cửa phòng VIP, kết quả là bên trong đã khóa lại. Đành phải nâng tay gõ vài cái. Qua một hồi lâu, Chữ Nhiễm mới lại đây mở cửa. Nhìn hắn như vậy rõ ràng là vừa tắm rửa xong, tóc hơi ẩm ướt. Khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo chút ửng hồng, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình màu trắng. Vừa đủ che khuất đến vùng mông nhỏ, phía dưới lộ ra hai chân trắng nõn, bộ dáng này thoạt nhìn thập phần khiêu gợi. Chữ Nhiễm mở cửa vừa thấy là hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tê cười tựa như nở hoa, mạnh mẽ nhào vào trên người hắn. Thân ái, ta còn nghĩ ngươi không để ý tới ta nữa. Thiệu Khải Long vỗ vỗ đầu của hắn, thực xin lỗi, ngày hôm qua không nên tức giận với ngươi, không quan hệ, ta không để tâm. Thiệu Khải Long ôm hắn ngồi ở trên giường, ôn nhu vuốt ve mái tóc hắn, theo dõi hai mắt hắn hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng nâng lấy chiếc cằm nhỏ hôn lên. Chữ Nhiễm rất say mê nhắm mắt lại, nghênh đón đôi môi của hắn, trong khi đang hôn đồng thời Thiệu Khải Long vẫn híp mắt nhìn lén. Biểu tình Chữ Nhiễm vẫn đều là thực say mê, thậm chí thực hưởng thụ. Thiệu Khải Long hơi hơi nhíu mày, xoay người đem Chữ Nhiễm đặt ở dưới thân. Bảo bối, ta nghĩ muốn ngươi. Chữ Nhiễm thẹn thùng đem đầu xoay sang một bên. Ân, Thiệu Khải Long khẽ cắn môi, vội vàng xé mở áo sơ mi kia, ở trên người hắn hôn liếm khắp nơi. Thanh âm rên rỉ áp chế không được từ miệng nhỏ bật ra. Thiệu Khải Long khiêu khích thật lâu, thấy Chữ Nhiễm vẫn là một bộ biểu tình say mê, cởi đai lưng của chính mình đem phân thân nóng rực đặt ngay chỗ tư mật. Tuy rằng nơi đó lúc này phản ứng cũng không phải quá mãnh liệt. Bảo bối, ta muốn đi vào. Chữ Nhiễm đặt tay lên bờ vai của hắn, vẻ mặt cười quyến rũ. Thân ái, nhanh lên, ta chịu không nổi. Thiệu Khải Long cả người chợt lạnh. Thứ đang nửa cứng rắn dưới thân liền hoàn toàn nhuyễn xuống. Nếu không phải Lăng Nhiễm, cảm giác kia liền khác biệt. Hắn còn nhớ rõ ngày đó buổi tối, Lăng Nhiễm có bao nhiêu chán ghét chính mình chạm vào hắn. Nhưng lúc này Chữ Nhiễm lại là loại phản ứng này. Thiệu Khải Long thực khẳng định biểu hiện Chữ Nhiễm không phải giả vờ. Trong nháy mắt giống như khí lực toàn thân đều bị người ta hút đi. Thậm chí cả linh hồn đều bị người ta mang đi rồi. Thực trống rỗng, thực hư không, Thiệu Khải Long không có tiếp tục, mà là chậm rãi rời đi thân thể hắn, mặc lại quần áo. Thân ái, ngươi làm sao vậy, về sau, ngươi tiếp tục ngủ ở nơi này đi. Nói xong một câu này, Thiệu Khải Long không chút lưu luyến ra khỏi cửa. Chữ Nhiễm đổi tới cửa vẫn không thể lưu lại cước bộ của hắn. Thân thể không có mặc quần áo không dám tiếp tục đuổi theo ra ngoài. Một tiếng kêu gọi từ phía sau vẫn vang ra ngoài hành lang. Thiệu Khải Long thở dài cước bộ rời đi nhanh hơn. Chữ Nhiễm trước kia hắn vốn cũng không yêu. Hiện tại trong tâm đã có Lăng Nhiễm, lại càng không muốn những người khác. Cho dù nam hài này thực yêu chính mình, nhưng vẫn như trước không thể đối hắn sinh hảo cảm. Mất đi Lăng Nhiễm, thế giới này còn cái gì có thể không muốn xa rời. Thiệu Khải Long sống 28 năm. Lần đầu tiên cảm giác được tuyệt vọng như thế, mất mát như thế, giống như tâm bị người ta đánh cắp đi rồi. Chỉ còn để lại một cái thể xác vắng vẻ. Một đêm này, Thiệu Khải Long một mình ở quán bar uống rất nhiều rượu. Đem chính mình chuốc đến say không biết trời trăng. Hắn gục vào trên bàn một tay lung lay cầm chén rượu. Nhìn chất lỏng màu đỏ sậm bên trong, nước mắt ngừng cũng không ngừng được mà chảy xuống. Tâm đã không đau, bởi vì tâm hắn sớm đã đi theo linh hồn Lăng Nhiễm cùng nhau biến mất. Tiểu Nhiễm, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ngươi trở về được không? Ta rất nhớ ngươi, thật sự rất nhớ ngươi. Ngữ khí mang theo hơi rượu nghe làm cho người ta tâm lý ê ẩm khó chịu. Lão bản quán ba thấy bộ dáng này của hắn nhẹ nhàng thở dài. Hắn nhận thức Thiệu Khải Long đã rất nhiều năm. Trước kia khi hắn ở trong tình trạng không tốt cũng thường đến uống rượu. Nhưng là cũng chưa bao giờ thấy hắn lộ ra biểu tình như vậy. Lão bản, đã đến giờ, người này, phục vụ sinh nhìn xem con ma men xa xa kia khó xử hỏi. Để mặc hắn uống đi, đừng đi quấy rầy hắn. Nga, đã biết, một đêm này Thiệu Khải Long không có về nhà, vẫn uống đến mất đi ý thức. Nặng nề ngủ, trong mộng hắn thấy Lăng Nhiễm mặc một thân áo ngủ trắng noãn ngồi ở trên bãi cỏ xanh. Trên khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn còn mang theo tươi cười làm cho người ta tâm động. Đáy mắt trong veo như nước, trông thật khả ái, quay đầu qua vui vẻ hướng hắn ngoắc tay. Long, ngươi mau tới đây, Thiệu Khải Long đi qua đem hắn ôm vào trong lòng. Lăng Nhiễm chỉ lên trên trời. Long, ngươi xem. Pháo hoa đủ màu sắc nháy mắt nở rộ khắp nơi trên bầu trời. Tuy rằng trời còn đang xanh ngắt thế nhưng vẫn thực diễm lệ. Rõ ràng là ban ngày nhưng cũng có hiệu quả tương tự ban đêm. Tiểu Nhiễm, không cần rời đi ta được không? Lăng Nhiễm mỉm cười ngọt ngào đứng lên. Ta không phải đáp ứng ngươi sao? Vĩnh viễn cũng không rời đi ngươi. Cảm ơn ngươi Tiểu Nhiễm. Ngươi rốt cục cũng tha thứ cho ta. Thiệu Khải Long kích động không thôi, gắt gao ôm hắn, chóp mũi nhẹ nhàng lướt qua cổ hắn, tham lam hít lấy hương vị của hắn, mùi hương của Lăng Nhiễm gây cho hắn loại cảm giác muốn độc chiếm cùng động tâm. Hai người ôm nhau ở dưới trời xanh mây trắng, không ngừng tác cầu đối phương, không ngừng giữ lấy đối phương, Thiệu Khải Long thế nhưng một chút cũng không cảm giác mệt. Kết hợp ở thân thể hắn vĩnh viễn cũng không muốn rời đi. Cách chương.